Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 958. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đã nghĩ kỹ, đợi anh giành được quán quân, đầu tiên là sẽ nói với ông nội thả cô rời khỏi Tư Quá Nhai, đồng thời cũng thu nhận nhà họ Tô ở Giang Bắc nhà em. Thạch Cửu Thiên chân thành nói. Ha ha, vậy thì cảm ơn anh họ rồi, mong chờ biểu hiện của anh họ ở đại hội võ thuật của trăm tông phái. Advertisement, Tô Thương vừa cười vừa nói, trong lòng có chút cảm động. Em trai khách sáo rồi, không cần nói cảm ơn với anh họ này đâu. Advertisement, Thạch Cửu Thiên nói tiếp. Đúng rồi, em trai, em cũng sẽ tham gia đại hội võ thuật trăm tông phái phải không? Anh nghe nói em ở thành phố đã giết mấy tên tông sư đỉnh phong, chắc chắn cũng là cảnh giới này nhỉ? Tông sư đỉnh phong, cũng tính là khá mạnh rồi, chắc là có thể nằm ở top 30, có điều gặp được thiên tài chân chính ở ngọn núi nổi tiếng, chỉ sợ không phải đối thủ của họ. Thạch Cửu Thiên trượng nghĩa nói. Nhưng mà em họ, em cứ yên tâm, anh họ cũng với những thiên tài đó, đều có chút giao tình, sẽ sớm gặp nhau chào hỏi thôi, để anh nhắn họ ra tay lưu tình, tuyệt đối đừng làm tổn thương em. Được rồi anh họ, Tô Thương buồn cười, cũng không nói gì khác. Thật ra, với thực lực của Tô Thương ngày hôm nay, cầm trong tay kiếm thương khung, có thể xóa sổ được thần tông sơ kỳ. Nếu như ra hết con át chủ bài, lấy ra chìa khóa của Đông Phủ Tháp Hư không, thì dù là gặp được thần tông trung kỳ, đều có thể đấu một trận. Mà anh họ Thạch Cửu Thiên này, chỉ là bán thần tông mà thôi, lại ở trước mặt Tô Thương mà mạnh miệng, thật là có chút buồn cười mà. Có điều, anh họ cũng là có ý tốt, Tô Thương đương nhiên sẽ không để anh ấy khó chịu rồi. Thạch Cửu Thiên khẽ gật đầu, sau đó lại nhìn hai cái xác ở phía dưới đất, anh ấy trầm giọng nói. Hai người này, bất kính với cô chết không có gì đáng tiếc. Đúng vậy, Tô Thương gật đầu, anh cũng đã có ý muốn giết bọn họ, nếu như Thạch Cửu Thiên không ra tay thì chính anh sẽ ra tay. Em họ, lúc này, Thạch Cửu Thiên cười hỏi, em không tò mò vì sao anh chỉ là một bán thần tông, vậy mà lại có thể giết được hai tên thần tông sơ kỳ sao? Anh họ đến từ vùng đất tế trời, ắt hẳn sẽ có nhiều thủ đoạn, chuyện này có gì đáng hỏi chứ? Tô Thương cười nói, ha ha, em họ thông minh, Thạch Cửu Thiên ưỡn ngực ngẩng đầu kiêu ngạo nói. Không sai, lần này xuống núi, anh một mình đi ra ngoài, ông nội có chút không yên tâm nên đã cho anh một tấm bùa bảo vệ. Cách chương.